kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, không có chính diện. Vậy tạo một cái, năm canh. Tô Đại Nhiên, cước bộ thả chậm, đi theo ta, người đâu? Phương Minh đều đi đã nửa ngày. Phát hiện Tô Đại Nhiên không có theo kịp. Nhìn lại, trong nháy mắt nó liền hiểu như thế nào. Nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên tương đương, tam Phật thổ huyết. Tô Đại Nhiên ngồi xổm tiểu cô nương bên cạnh, cùng nàng trò chuyện cái gì? Đây chính là song hung âm nhu a. Đại hung trung cực kỳ quỷ dị cùng nhân vật khủng bố. Coi như nửa người đỉnh cấp đại hung đều không muốn trêu chọc. Chính mình cho âm nhu con thỏ nhỏ, chuẩn bị mang Tô Đại Nhiên lặng lẽ ly khai. Kết quả Tô Đại Nhiên khen ngược, chẳng những không có ly khai, ngược lại ngồi xổm âm nhu bên cạnh. Cái gia hỏa này lá gan cũng quá lớn a. 24K tinh khiết titan chế tạo a. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên. Đừng nghe lão Phương nói lung tung. Ta nghe nói muốn gặp âm nhu tiểu cô nương, làm sao có thể không chuẩn bị lễ vật. Sau đó, Tô Đại Nhiên đem toái cốt chùy, dóc thịt dìu, lột da kéo, ẩm huyết cưa điện đem ra. Đồng thời, hắn còn lấy ra cao cấp may sáo trang. Bởi vì mới vừa Tô Đại Nhiên tiếp nhận rồi lưng đối lưng khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ, hắc sắc chuyện lạ lưng đối lưng, tìm được của nàng chính diện. Gợi ý, một xác nhiều mệnh, độ khó quá cao. Gợi ý 2, không nên chọc giận nàng. Chính diện như thế nào tìm? Tô Đại Nhiên không biết. Nếu tìm không được, chính mình liền cho nàng tạo một cái. Lấy chính mình nghề nghiệp khâu lại chỉnh dung kỹ thuật. Chỉ cần vậy ngươi dám nghĩ, ta liền dám tạo. Đại ca ca, đây là ý gì? Âm nhu có điểm không quá lý giải. Khí tức trên người dần dần thay đổi lạnh giá. Phương Minh toàn thân càng là tản ra hoảng sợ khí tức. Hắn cảm giác Tô Đại Nhiên đem âm nhu chọc giận. Ta chuẩn bị lễ gặp mặt vật, cùng lão Phương chuẩn bị không giống với. Ta xem ngươi trước sau mặt đều là mặt trái. Nghe lão Phương nói, trong thân thể ngươi còn có một cái tỷ tỷ. Ta không những có thể giúp ngươi cùng tỷ tỷ chia lìa, lại có thể giúp ngươi làm ra chính diện. Dứt lời, Tô Đại Nhiên móc ra một tấm giấy trắng. Xoát xoát xoạt họa, rất nhanh. Một cái siêu khả ái sinh đôi tỉ muội xuất hiện ở trên giấy. Liền y phục đều là đồng bộ. Như thế nào đây? Âm nhu nhìn giấy trắng xong bào thai, khí tức trên người thoáng dại ra. Nàng lần đầu tiên gặp phải loại chuyện quỷ dị này. Nhất thời nửa khắc không biết nên trả lời như thế nào. Bên cạnh Phương Minh cũng choáng váng. Còn có loại này thao tác? Tiểu cô nương sao? Đều thích xinh đẹp. Ta hiểu. Nếu là ngươi nơi nào không hài lòng, ta còn có thể sửa chữa. Thân cao, hình thể, tướng mạo, đều là có thể điều chỉnh. Tô Đại Nhiên tràn đầy tự tin nói rằng, ta không nên cùng muội muội tách ra. Âm nhu trong bụng toát ra một bóng người hư ảo. Nàng cũng không có chính diện, chỉ là một mặt trái, nghĩ đến ngươi chính là tỷ tỷ a. Chấm ngoặc kép, không nên cùng muội muội tách ra. Có thể a. Tô Đại Nhiên vung tay lên, hiện trường vẽ một cái liền thể khả ái nữ hài. Nữ hài dáng dấp siêu cấp khả ái, chỉ bất quá có hai cái đầu. Tỷ tỷ một mực sống ở muội muội trong cơ thể, cũng không phải lâu dài dự định. Ta thiết kế hai cái đầu, để cho ngươi cùng âm nhu riêng phần mình một cái. Nếu như tỷ tỷ muốn tứ chi nói, ta cũng có thể giúp ngươi một lần nữa thiết kế. Tô Đại Nhiên thực sự quá chuyên nghiệp. Nghề nghiệp đến âm nhu cùng tỷ tỷ đều không biết nên trả lời như thế nào. Ba cái cánh tay, âm nhu hai cái, tỷ tỷ một cái. Cá nhân ta cảm thấy, chân liền hai cây, bằng không hành động biết phi thường bất tiện. Đại ca ca, có hay không không cho tỷ tỷ ly khai ta? Sau đó chúng ta còn có thể riêng phần mình sở hữu thân thể thiết kế sao? Âm nhu chăm chú nghiêm túc cùng Tô Đại Nhiên thảo luận. Phương Minh ngồi ở chính mình trên bao tải. Nó hiện tại đầu óc là mộng. Ngọa tào, quả nhiên là một kỹ năng nơi tay. Thiên hạ có ta, không tệ không tệ. Luận đến kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất khâu lại chỉnh dung đại sư. Ta chỉ phục Đại Nhiên ca. Đại Nhiên ca thực sự là ngưu bức. Tìm không được âm nhu chính diện. Phát hiện chàng ám toán nhu tạo một cái. Gì cũng không nói. Ngưu bức. Đại Nhiên ca uy vũ. Vốn nên là tất cả khán giả khủng bố ngọn nguồn hắc sắc thành thị. Cư nhiên bị Tô Đại Nhiên hòa tan cảm giác sợ hãi. Ngược lại có nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Ai bảo ta Đại Nhiên ca là lấy giúp người làm niềm vui tái thế hoa đà đâu. Xác định chưa? Ngoại trừ tướng mạo, thân cao bên ngoài, còn có khác cần điều chỉnh sao? Âm Nhu lắc đầu, y phục kia cũng xác định. Âm Nhu gật đầu, lúc này trên tờ giấy trắng xuất hiện một cái liền thể nữ hài. Các nàng chỉ có một cánh tay nối liền cùng một chỗ. Còn lại đều chia lìa. Lão Phương, đưa ngươi bao tải huyết nhục, huyết quản, đầu khớp xương, còn có đầu cho ta vài cái. Ta chỗ này tài liệu có điểm không đủ. Tô Đại Nhiên đem Phương Minh gọi qua. Không, Phương Minh đều nhanh cho Tô Đại Nhiên quỳ. Nó nhìn Tô Đại Nhiên bốn cái cánh tay. Mỗi bên cầm một bả hung tàn vũ khí. Trên dưới Tề Phi Âm Nhu an tĩnh nằm trên mặt đất. Không động đậy, cũng không nói chuyện. Nhưng khí tức tản ra kích động. Da của nàng rớt, huyết nhục bị loại bỏ rớt. Đầu khớp xương bị đẩy ra. Rất đau, nhưng nàng nhịn được, bởi vì đây là của nàng tân sinh. Đầu đừng nhúc nhích, ta trước băng muội muội đắp nặn một cái ngay mặt. Tô Đại Nhiên xuất ra tinh xảo tiểu đao, liền cùng điêu khắc giống nhau. Lấy rơi Âm Nhu đầu khớp xương bên trong tóc, một lần nữa đánh nát đầu khớp xương. Dùng đầu khớp xương đinh một lần nữa cố định lại. Tiếp lấy đem huyết nhục bám vào Âm Nhu đầu khớp xương bên trên. Bắt đầu điêu khắc. Con ngươi cho ta, nhìn trong bao bố có hay không hàm răng. Chấm chấm, chỉ chốc lát sau, một cái khả ái tiểu cô nương đầu lâu xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong tay. Trước không nên cử động, nỗ lực khôi phục một chút, khâu lại tuyến ở bên trong, vá ở bên ngoài ta sợ ảnh hưởng mỹ quan. Hơi chút thích ứng một chút, phân phó xong Âm Nhu phía. Sau, Tô Đại Nhiên cầm lấy mặt đất đầu lâu. Bắt đầu vì tỷ tỷ đắp nạn đầu. Rất nhanh, tỷ tỷ đầu cũng khá. Tiếp theo là thân thể. Hơn 3 giờ phía sau, mặt đất xuất hiện hai cái giống nhau như đúc tiểu cô nương. Còn thiếu một bước cuối cùng. Không nên gấp gáp, Tô Đại Nhiên đưa các nàng một cánh tay đập nát. Sau đó dùng đầu khớp xương đinh đem đầu khớp xương liên tiếp. Dùng thủ thuật tuyến đem huyết nhục cùng da rẻ liên tiếp. Tỷ tỷ, muội muội. Âm Nhu cùng tỷ tỷ nhìn đối phương, lộ nụ cười hưng phấn. Các nàng lần đầu tiên có chính diện, nhưng lại thành công chia lìa. Đây quả thực giống như là nằm mơ. Tốt lắm, các ngươi hơi chút hoạt động một chút thân thể. Cá nhân ta kiến nghị, trong vòng 3 ngày không muốn kịch liệt vận động, làm cho thân thể khỏe mạnh tốt khôi phục một chút. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi trán, nhìn dưới mặt đất nằm Âm Nhu liên thể tỷ muội. Hài lòng gật đầu, lại là nhất kiện xuất từ tay mình tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cảm ơn đại ca ca. Âm Nhu tỷ muội vui vẻ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Khiêu chiến nhiệm vụ, hắc sắc chuyện lạ lưng đối lưng. Tìm được của nàng chính diện, vượt mức hoàn thành. Khiêu chiến này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên xem như là thủ xảo. Nhưng độ hoàn thành cao vô cùng. Đều vượt mức, ta cho rằng không ai thúc giục thêm. Là hơn cất điểm bản thảo, thổ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.